Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Linh Tiên Trấn Hiện. Chương 96, Linh Tiên Trấn Hiện Ma Hỗn Thiên Hà. Nhìn thấy Hắc Diệu Ma Quân tản ra khí thế khủng bố. Trong sân đám người, đều đổi sắc mặt, bọn hắn vốn cho là đối phương cứ việc mạnh, nhưng hợp chúng nhân chi lực. Hẳn là còn có thể địch nổi, nhưng là bây giờ Hắc Diệu Ma Quân thế mà đã trải qua cường đại đến cùng yêu vương không hề khác gì nhau, chuẩn bị thật lâu trận pháp một kích. Tại Hắc Diệu Ma Quân đáng sợ khí thế hình thành trong vòng xoáy, nhẹ nhõm bị ngăn cản. Chết! Hắc Diệu Ma Quân đôi mắt nhất chuyển, nhìn thấy Vệ Vũ lại muốn lặng lẽ đào tẩu, hờ hững mở miệng nói. Thân hình của hắn khẽ động, mười mấy trượng khoảng cách trong nháy mắt liền đến, một quyền đánh vào trên người Vệ Vũ. Vị này là phù sơn thiên tài trừ yêu sư, toàn thân xương cốt lập tức vỡ vụn, hai mắt đột xuất, khí tức hoàn toàn không có, thế mà bị đối phương trong nháy mắt đánh chết giết. Tứ tượng quy nguyên trận đã phá, nhìn thấy một màn này, tất cả trong lòng người tựa hồ cũng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Kính Tâm, gặp lại, Lý Thanh Nhiên bỗng nhiên hướng về Sở Kính Tâm mở miệng nói. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, sau đó lên trước một bước, trường kiếm trong tay nghiêng nâng, mũi kiếm hướng về Hắc Diệu Ma Quân. Có chút ý tứ, Hắc Diệu Ma Quân cảm ứng được bản thân bị Lý Thanh Nhiên kiếm ý xa xa khóa chặt. Thản nhiên nói, Lý Thanh Nhiên lúc này trong lòng đã không có Sở Kính Tâm, thậm chí không có bất luận kẻ nào. Sau hôm kiếm thân kiếm bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ bắt đầu. Chuôi này bị kiếm thần Lý Mạt Lăng đã dùng qua trường kiếm. Giống như cũng cảm ứng được Lý Thanh Nhiên trong lòng cái kia bôi giống như đã từng quen biết kiếm ý. Tâm thần như một, trường kiếm như hồng. Đây là Lư Lăng kiếm các đặt chân tàng kiếm thế một thức sau cùng. Xem biển, mũi kiếm như mộng, không biết lúc nào liền đã đến Hắc Diệu Ma Quân trước người. Lặng yên không tiếng động liền muốn đâm vào đối phương mi tâm. Nhưng là Hắc Diệu Ma Quân bỗng nhiên đưa tay phải ra. Hai ngón vừa lúc kẹp lấy sau hôm kiếm. Hảo kiếm pháp, đáng tiếc, hắn chỉ mới nói nửa câu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trên người Lý Thanh Nhiên bỗng nhiên truyền đến một trận giống như sấm rền thanh âm. Hắn thế mà tự đoạn kinh mạch, vận dụng như tàng tâm cốc thiên ma giải thể đại pháp như vậy tự mình hại mình bí pháp. Đem tu vi của mình mạnh mẽ cất cao tầng 1, sau đó đem tất cả linh lực đều rót vào một kiếm này bên trong. Sau hôm trên thân kiếm đột nhiên bạo phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, tại Hắc Diệu Ma Quân hai ngón bên trong, thế mà mạnh mẽ lại đi tới 5 tấc. Cái này 5 tấc đã để mũi kiếm đâm vào Hắc Diệu Ma Quân mi tâm. Nhìn thấy Lý Thanh Nhiên một kiếm này, trên mặt của Yến Bắc Thiên bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là kiếm khách huy hoàng nhất một khắc, đây là kiếm đạo người tu hành tự thân con đường thực tiễn. Hắn thở ra một hơi, nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Băng Nhi, đời sau gặp lại." Hắn gảy ra tay bên trong Viêm Dương kiếm, bỗng nhiên nhắm mắt lại, thân thể trong nháy mắt tựa hồ có chút héo rút, một đạo tinh thuần tới cực điểm kiếm ý từ trên người hắn tản ra. Đây là Yến Bắc Thiên bản thân cảm ngộ ra bí pháp, lấy nhục thân chi lực trả lại kiếm ý, thân thể dù chết nhưng kiếm ý lại có thể cực lớn đến cực điểm. Đạo này tinh thuần mà cường đại kiếm ý trực tiếp dung nhập vào Lý Thanh Nhiên cái kia một thức xem. Trong biển, sau hôm trên thân kiếm lực lượng lập tức lại là bảo tăng. Mũi kiếm lại nhập một tấc, dù là Hắc Diệu Ma Quân thực sự đã trải qua tiến vào yêu vương chi cảnh. Đang bị dạng này cuồng bạo mà cường đại kiếm ý xâm nhập nhập mi tâm, đại khái cũng sẽ trọng thương, chớ đừng nói chi là hắn lúc này chỉ là mượn ma tủy đan chi lực cưỡng ép tiếp cận cảnh giới này mà. Thôi, đầu bên trong sớm đã bị hoàn toàn trọng thương, thực sự là đáng tiếc, chỉ kém một tia a. Hắc Diệu Ma Quân bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía cách đó không xa Sở Kính Tâm, giận dữ nói, trong ánh mắt không có nửa điểm đối với tử vong e ngại, chỉ có một vòng tiếc nuối bản thân chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thân thể của hắn bắt đầu từ từ vỡ vụn, từ đầu sọ đến thân thể, từ trên xuống dưới, giống như là một kiện đồ sứ, chậm rãi biến thành vô số mảnh, sau đó trong nháy mắt băng liệt, hoành hành mấy trăm năm một đời ma quân, rốt cục chết đi. Lúc này Lý Thanh Nhiên cùng Yến Bắc Thiên cũng đã sắp gặp tử vong, lựa chọn của bọn hắn kỳ thật giống nhau. Đều là lấy nhục thân vỡ vụn đại giới, đem đổi lấy một màn kia cường đại kiếm ý, mà thân thể vỡ vụn, một khi bắt đầu, không cách nào nghịch chuyển. Lý Thanh Nhiên đã sớm nói không ra lời, hắn còn sót lại ý thức để hắn từ từ vươn tay, muốn đi tóm lấy Sở Kính Tâm thủ đoạn, chỉ là còn không có đợi tiếp cận, ngón tay của hắn bắt đầu, tới tay cánh tay. Lại đến toàn bộ thân hình, đồng dạng biến thành tro bụi. Sở Kính Tâm lúc đầu nhớ nắm chặt tay của hắn, nhưng ngón tay chỉ tới kịp lướt qua một đạo bụi bay, liền rơi vào khoảng không. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, trong mắt có một tia mờ mịt. Lý Tu Duyên nhìn qua Vệ Vũ cái kia cơ hồ bị đánh thành phấn vụn thi thể, nhìn qua Yến Bắc Thiên cùng Lý Thanh Nhiên hóa thành tro bụi, sau đó lại nhìn về phía đã trải qua biến mất Hắc Diệu Ma Quân, trong mắt lóe lên một tia thương xót, chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm tụng lên vãng sinh chú, Nam Mô A Di Đà Bà Già. Nhưng vào lúc này, Sở Kính Tâm cùng Lý Tu Duyên bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa giao lộ, không biết lúc nào xuất hiện một khối tạo hình cổ pháp thạch bi, phía trên viết ba cái chữ triện Linh Tiên Trấn, mà giờ khắc này, bao phủ ở tòa này sinh tử chiến trường thượng không ngũ hành điên đảo trận, cũng đột nhiên biến mất, không biết có phải hay không là những trừ yêu sư đó nhóm. Lòng từ bi, nguyện ý bỏ qua cho bắn dương trong phủ những cái kia bách tính, mặc dù có bị những cái kia các yêu ma đổ thành, cũng có nhận chiến đấu tác động đến. Nhưng lúc này còn chưa kịp bị ngũ hành điên đảo trận rút ra sinh cơ, những người khác vẫn là có thể sống sót. Đi thôi. Trầm mặc hồi lâu, Lý Tu Duyên bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn nhìn qua thạch bi bên cạnh chỗ kia có chút hoang vu giao lộ, nghiêng ngã đường mòn không biết thông hướng nơi nào. Mọi người còn đang nhìn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.